Xin được kính chào quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại gặp gỡ tác giả Duyên Kê-guôn qua dị truyện được mang tựa đề Hồn Ma Cô Gái Dưới Gầm Giường. Tác giả Duyên Kê-guôn đã từng kết hợp với Hẻm Chuyện Ma và Chuyện Ngọc Lâm trong một số các sản phẩm đặc biệt mà cả hai kênh đã phát hành và nhận được sự tán thưởng của các quý anh chị em yêu mến dị truyện audio. Để biết được dị truyện nội dung ngày hôm nay sẽ ra làm sao mà Chuyện Ngọc Lâm công chiếu ngay sau đây, thì mời quý anh chị em chúng ta cùng đi vào câu chuyện để hiểu rõ hơn về nội dung của dị truyện này. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Khó khăn lắm, chúng tôi mới tích góp đủ tiền để sửa sang nhà trước đám cưới. Nhưng mọi thứ đã phải tạm hoãn lại vì Phan, em trai của Phong, đã ra sức phản đối. Vốn chỉ lo chơi game, chẳng quan tâm gì tới chuyện trong nhà. Nhưng thời gian gần đây, Phan lại đột nhiên thay đổi. Từ cách ăn nói khi thuyết phục Phong đến giúp việc vặt trong gia đình đều hết sức thấu tình đạt lý, khiến Phong cảm động nên càng thương Phan hơn. Cố gắng cho chiều ý của Phan. Phan cho rằng ngôi nhà ba gian này tuy đã cũ kỹ nhưng là nơi của cả gia đình dòng họ đã cùng nhau sinh sống suốt nhiều năm trước khi ba mẹ mất, chỉ còn lại có hai anh em. Cậu ta sống chết phản đối, không có muốn thay đổi bất kỳ một thứ gì trong ngôi nhà này. Nếu muốn kết hôn tôi và Phong thì phải dọn ra ngoài mà ở, còn một mình Phan sẽ ở lại căn nhà này để lo hương khói cho ông bà tổ tiên, bà mẹ. Kể từ khi yêu Phong, tôi luôn luôn có tình cảm tốt với em trai của anh. Lần này, sự ngăn cản quyết liệt của Phan giống như là giọt nước tràn ly. Nhưng những gì Phan đã nói cũng không sai. Thế nên, tôi càng bực bội khi cái lý do hợp lý ấy là đứa em sống nặng tình cảm. Nên thời gian đó, tôi đã tin lời của Phan, tin vào sự thay đổi của đứa em chồng mà tôi luôn nghĩ là bất trị ấy. Phan, đã ngoài 25 tuổi, nhưng chẳng chịu kiếm tiền mà chỉ suốt ngày nhốt mình trong cái phòng chơi điện tử. Tới bữa thì xuống ăn cơm, lầm lầm lì lì, không có ngại trở thành một kẻ sống vất vưởng và ăn bám vào sự yêu thương, chăm sóc của gia đình anh trai. Dù nhiều lần tôi cũng đã chủ động tìm việc cho Phan, ra sức thuyết phục cậu đi làm, nhưng Phan cũng chỉ đi được dăm ba bữa là bỏ. Phong thương em, luôn cho rằng em trai phải chịu nhiều thiệt thòi sau khi tai nạn. Từ một đứa bé bình thường, Phan đã phải đi cải nhắc, đầu óc thì cũng không còn được thông minh, nhanh nhẹn như trước. Những điều ấy tôi đều hiểu, cho nên tôi cũng đã cố gắng để hòa hợp với Phan, nhưng cơ hội chỉ xứng đáng với những người trân trọng nó. Còn Phan, tôi không nghĩ như vậy. Chỉ có Phong là vẫn cứ u mê mê chấp niệm, kiên quyết tin tưởng và chờ Phan thay đổi. Tôi từ một đứa con gái được cưng chiều, sống cuộc sống sung sướng đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì, giờ thì đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ để đi theo Phong. Sự khổ cực đã rèn luyện, tôi trở thành một người phụ nữ bản lĩnh tới mức ngay chính tôi cũng không thể ngờ được. Cuộc sống của tôi trước đó là được người ta cơm bưng nước rót, còn bây giờ tôi đã sẵn sàng nai lưng ra hầu hạ người ta chỉ để có thêm một chút tiền bỏ ống heo cho đám cưới của bản thân mình. Phong là một người đàn ông trầm tính, cũng là người quá nặng tình nghĩa, quá nặng lòng với gia đình. Nhưng cũng chính vì lương thiện, thật thà của Phong mà tôi đã cãi lời ba mẹ, quen một kẻ chẳng có ra gì trong tay của Phong. Bây giờ, đứng giữa tình cảm và lý trí, tôi càng trở nên rối bời tới mức không nhận ra ngôi nhà nhỏ này từ lâu đã đầy rẫy những bất thường mà mỗi lần bất chợt thấy nó, tôi lại tặc lưỡi cho qua, tự nhủ với lòng mình rằng đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Tôi đã phải đối diện với đủ thứ vấn đề. Như vậy mà Phong, người mà tôi yêu thương tin tưởng nhất, lại chẳng mảy may phát hiện ra vấn đề đó. Cuộc cãi vã của chúng tôi tạm dừng vì Phong đã hoàn toàn bênh vực em trai của mình. Tôi đã bỏ ra khỏi cách ngôi nhà đó, đi lang thang. Khu vực này nằm ngoài rìa thành phố, nên nó giống như là một ngôi làng thu nhỏ vậy. Nhà nào cũng im ỉm, đóng cửa, then cài, vì mải bươn trải kiếm sống trong nội thành. Tất cả chỉ trở về khi trời đã tối mịt hay đêm hôm khuya khoắt. Mở đèn điện đi được một đoạn thì đèn hết pin, nên tôi cũng đã đành phải mò mẫm đi trong cái ánh đèn le lói phát ra từ một vài ngôi nhà ở bên đường. Vừa ra tới đầu hẻm thì tôi đã đột nhiên giật lùi lại mấy bước vì bị ai đó giật tóc kéo lại. Nghĩ là đám thanh niên ở trong khu nên tôi đã bực bội quay lại chửi thì chẳng có thấy ai cả. Vừa bị bất ngờ lại vừa hoang mang vì xung quanh tối đen chẳng có ai, cho nên tôi đã lật đật chạy đi thì đã bị vấp té, tay chân xước sát hết cả. Vừa thở dốc, tôi vừa đảo mắt xung quanh để kiếm tìm, không có dám lên tiếng. Nhưng tôi hy vọng tìm thấy ai đó, nhưng đáp lại tôi chỉ là một màn đêm đen đặc và cái không khí im lìm, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cảm giác hôm nay rất khác. Bình thường khu này vắng vẻ, nhưng không phải cái vẻ tĩnh mịch, âm u như thế này đâu. Vẫn đang trong cơn hoảng loạn, thì từ phía con đường dẫn vào khu nhà Phong, có một ánh sáng le lói đang đong đưa qua lại trên con đường. Từng bước tiến gần lại phía tôi, ánh sáng đó càng tiến gần về phía mình thì tôi lại cảm thấy ớn lạnh một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, ánh sáng ấy phát ra từ một cái đèn pin gội đầu. Người đang tiến về phía tôi còn khá nhỏ, nhìn vóc dáng cùng với tóc thì tôi đoán đó là một người phụ nữ. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì người phụ nữ ít nguy hại hơn. Nghĩ vậy, tôi cũng đã hớn hở rảo bước tiến về phía người phụ nữ ấy, nhưng càng đi lại thì càng thấy người đó ở xa tôi hơn. Rõ ràng, chúng tôi đang tiến về phía nhau, nhưng cứ có cảm giác chỉ có tôi tiến về phía cô ta, còn người phụ nữ đó thì đang đi giật lùi. Cứ như vậy, mồ hôi của tôi càng lúc càng túa ra trên mặt, cả tôi và thân người của tôi lạnh toát mà chẳng biết vì sao. Đến giờ tôi có thể định thần lại, thì cũng đã thấy mình đứng ở trong sân nhà của Phong. Thấy tôi đang đứng ngơ ngác giữa sân, Phong mừng rỡ chạy ào ra. Thấy Phong lao về phía của mình, tôi đã xỉu chẳng còn biết gì nữa. Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong căn buồng nhỏ của phòng tôi và Phong. Nói sơ qua một chút về ngôi nhà hiện tại chúng tôi đang sống là một ngôi nhà ba gian, gian giữa là để thờ và làm phòng khách. Hai bên trái, phải là hai gian buồng nhỏ. Phan ở bên trái, tôi và Phong thì ở gian bên phải. Thấy tôi tỉnh lại, Phong đã đi tới ngồi bên giường định nói chuyện, nhưng tôi đã xoay người, quay lưng lại về phía của Phong. Sao tự nhiên em lại như vậy? Chẳng có cái gì là tự nhiên cả. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Anh biết, nhưng khi quen nhau, mình đã xác định là hiểu và chia sẻ cho nhau rồi cơ mà. Em cũng biết rằng thằng Phan... Nói tới đây, tôi đã ngồi bật dậy, mặt đối mặt với Phong. Phan, Phan, Phan, lúc nào anh cũng Phan. Chính vì anh cứ như vậy, nên em trai của anh mới càng ngày càng tệ đi đó. Anh thế này là đang hại em anh, chứ có phải là thương nó đâu. Ờ, anh xin lỗi, nhưng anh thực sự không có còn cách nào. Là không còn cách, hay là anh không muốn? Từ khi đi theo anh đến giờ, tôi đã bước sang tuổi 30 rồi. Tôi có còn bao nhiêu cái 30 nữa, mà không thể có một cái đám cưới, hả? Phong nhòi người ôm lấy tôi, nhưng bị tôi đẩy ra. Nói ra hết rồi, cuối cùng tôi cũng có thể bật khóc, có thể cho Phong thấy bộ dạng bất lực của mình. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Thấy tôi lững thững thu dọn quần áo, Phong đã vội vàng chạy tới giật lại. Em làm cái gì vậy? Về nhà. Em nhất định phải làm tới mức này hay sao? Không sửa cái nhà này thì mình vẫn làm được đám cưới cơ mà. Sau bao nhiêu năm bỏ theo anh, tôi luôn tự tin khẳng định với ba mẹ rằng tôi đã đúng. Và để chứng minh điều đó, tôi đã không ngại điên cuồng làm việc để cùng anh tích cóp, để cho ba mẹ anh thấy anh rằng có tương lai, có thể lo được cho tôi. Bây giờ thì xin cưới, ít nhất cũng phải cho tôi một cái mái nhà tử tế, một nơi sống để điểm tựa để ba mẹ tôi cũng an tâm chứ. Phong sững lại một lúc rồi bất ngờ quỳ xuống. Anh biết rồi, cho anh thêm một chút thời gian đi. Anh sẽ thuyết phục Phan. Nhìn cái dáng vẻ ấy của Phong, tôi đã lập tức mềm lòng. Anh là người ở giữa. Tôi hiểu và trân trọng sự cố gắng làm hài lòng cả hai bên mà Phong đang thực hiện. Đây là người đàn ông mà tôi đã chọn, đã vứt bỏ tất cả để đi theo suốt bao nhiêu năm. Vậy thì bây giờ, cho người đó thêm một chút thời gian, có lẽ là cũng xứng đáng. Đêm ngày hôm ấy, Phong và Phan nói chuyện rất lâu. Tới khi Phong về phòng thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Tôi vẫn ngồi bó gối ở trên giường. Suốt cả đêm, tôi ngồi nghe tiếng rì rầm như vọng lại từ phía bên kia bức tường. Phong không phải là người sẽ tin ngay vào mấy cái chuyện huyễn hoặc kỳ lạ. Thế nên tôi chỉ có thể một mình gặm nhấm mà chẳng thể nói với ai được. Những lúc quên đi thì không sao. Nhưng lúc nó chợt tới, hay tôi bất chợt dùng mình một cái, thì cả ngày hôm ấy tôi sẽ cảm thấy hoang mang. Sợ hãi tới nỗi không thể kiểm soát được. Tôi đã sống ở đây bao nhiêu năm nay, nhưng mãi tới gần đây thì mấy cái hiện tượng lạ lùng kia cũng đã bắt đầu xuất hiện. Đêm nào tôi cũng mất mấy tiếng đồng hồ để nằm chăn chọc rồi mới có thể đi vào trong giấc ngủ. Vì mỗi khi đặt lưng xuống giường là lại nghe thấy ba tiếng gõ cộc, cộc, cộc vào tường, rồi tiếng di chuyển kéo lê bàn ghế kéo kẹt qua lại, diễn ra đều đặn như cơm bữa. Có lần, tôi đã hỏi cả Phan và Phong, nhưng chẳng ai nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào cả. Cuối cùng, tôi đã đành phải cố gắng ngó lơ chúng, chấp nhận sống chung với chúng. Sau một đêm nói chuyện, hôm sau, Phong có cho tôi một câu trả lời mà cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất hài lòng. Phong chịu nhượng bộ, đồng ý cho sửa sang lại nhà cửa, nhưng phải đợi sau khi làm lễ sang cát cho ba mẹ, Phong vào tháng 7 âm lịch tới đây. Vậy là sẽ cưới cuối năm. Cũng được. Phan đã nhượng bộ tôi cũng không nên, không thể nhún nhường. Cuộc sống của chúng tôi trở lại nhịp sống thường nhật sau ngày hôm ấy. Nhưng mọi thứ thực ra mới chỉ là đang bắt đầu. Chỉ là ở cái thời điểm đó, tôi đã không nhận ra mà thôi. Sáng ngày hôm sau, tôi hào hứng dọn dẹp nhà cửa, quét dọn sân vườn. Trong khi hốt đống lá khô và rác rưởi ở góc vườn, thì có một người phụ nữ trẻ bất ngờ xuất hiện. Cô ta cứ mờ mờ ảo ảo phía sau cái làn khói bốc lên từ cái đống lửa đang cháy. Giữa cái đám khói nghi ngút, cô ta cứ lúc ẩn, lúc hiện. Nhìn rõ ràng là người đó nhưng mà lại không có cảm giác có thực. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau một lúc rồi tôi đã lên tiếng hỏi. Chị là ai? Sao chị lại ở trong vườn nhà tôi vậy? Đôi mắt của người phụ nữ đó vốn mang một cái màu đen u ám lại đột nhiên sáng rực lên. Chị ta nhoẻn miệng cười một cái rồi từ từ há miệng ra. Lúc ấy, gạo và tiền cứ thế ồng ộc tuôn ra một cách xối xả. Cuối cùng, chị ta đưa tay lên khép hai cửa hàm của mình lại. Tiền và gạo cũng từ đó ngừng chảy ra. Chị ta chỉ vào miệng của mình, rồi nghiêng đầu sang một bên. Tôi thấy nhăn nhó lắc đầu, chị ta tức giận lôi ra một tập vé số ném về phía mặt của tôi. Thấy tôi vẫn ngây người, mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì, người phụ nữ càng tức giận hơn. Chị ta bặm môi tới chảy cả máu, hai mắt thì mở trừng trừng thao láo rồi lao thẳng về phía của tôi. Khi ấy, tôi chỉ biết loạng choạng rồi lùi lại. Đang trong cơn hoảng loạn cực độ thì tôi đã được Phan giữ lại. Chị bị làm sao thế? Phan đỡ lấy tôi. Mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường. Trước mặt tôi chỉ còn có đám tàn tro của đống lá và rác vừa mới được đốt. Thấy mặt của tôi tái nhợt đi, Phan tỏ vẻ lo lắng. Ủa? Chị bị bệnh hay sao vậy? Vô nhà nghỉ ngơi đi, để đó tôi dọn dẹp cho. Không, không, tôi... Cậu có thấy ai ở trong vườn nhà mình hay không? Phan đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi nhìn tôi với cái vẻ ngạc nhiên. Có ai đâu? Giờ này mọi người đi làm hết cả rồi cơ mà. Cũng đúng, ban ngày ở khu vực này chẳng có ai cả, trẻ con cũng không có, bởi vì ở đây tập trung toàn người lao động nghèo từ các nơi đổ về thuê phòng, ở tạm, để vào thành phố mà làm việc. Trẻ con thì để ở quê với ông bà hết, không có nhà nào cho con vào đây để chịu khổ ở trong cái khu này làm gì. Còn dân gốc ở đây thì họ đều đã dọn đi nơi khác để nhà cửa lại cho thuê. Thôi, chắc chị bị bệnh ảo giác đó, vô nhà nghỉ đi nào. Không trả lời Phan, tôi lững thững đi vào nhà. Vào tới cửa tôi ngoái lại nhìn thì người phụ nữ ấy cũng đã đi lướt qua. Nhưng lần này đến giữa chừng thì hình như nó chuyển sang màu đen xì như là một hòn than. Chỉ còn là một cái bóng đen lao vút qua mà thôi. Những chuyện như thế này lần đầu tiên rõ nét đến như vậy. Không còn là mơ hồ âm thanh mà hiện hữu để tôi có thể thấy được. Đêm đó tôi nằm chằn chọc mãi mà không thể ngủ được. Đến hơn 3 giờ sáng thì ngồi bật dậy vì cứ luôn có cảm giác ai đó đang đứng ở cuối giường mình mà nhìn mình. Linh cảm của tôi không sai, nhưng người đó không có đứng ở cuối giường, mà đang đứng ở cửa buồng, lặng lẽ nhìn vào phòng của tôi. Tôi chưa nhìn thấy ma bao giờ, nên chẳng biết những con ma khác thế nào. Chỉ biết con ma mà tôi thấy trước mắt đây, toàn thây đen thui. Nhìn kỹ sẽ thấy những lớp bụi đen đang bay ra từ cơ thể của nó. Trong cái ánh sáng đỏ mờ ảo của đèn thờ, cả cơ thể đen thui của người đó vẫn nổi bật lên để cho tôi có thể nhìn thấy rõ mắt người đó đang nhìn tôi chằm chằm. Còn tay thì đang ra sức ném những tờ vé số bay tứ tung. Lại là những tờ vé số, nó khiến cho tôi nhớ tới người phụ nữ ban chiều ở trong vườn. Có lẽ nào, người phụ nữ đó, nhưng rốt cuộc thì chị ta muốn nói gì với tôi? Tại sao lúc thì hiện rõ hình hài, lúc thì lại là một bóng đen xì như vậy? Tự dưng, lúc này tôi lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Tôi đã cố gắng sâu chuỗi hết tất cả những sự việc có vẻ kỳ lạ đã xảy ra trong suốt thời gian gần đây, thì thấy có khi chị ta cũng chính là người đã giật tóc tôi mà kéo quay trở lại căn nhà này vào cái ngày mà hôm tôi đã cãi lộn với hai anh em của Phong rồi bỏ đi một mình hôm bữa đó. Bởi vì ngày hôm ấy, sau khi mọi chuyện cũng đã xong xuôi, tôi đi tắm thì phát hiện lẫn ở trong mớ tóc của mình là bụi than đen xì và mấy tờ vé số đã quá hạn cả mấy tháng nay rồi. Chị ta phải nói được đằng này, rõ ràng là chị ta không thể nói được. Nếu tôi muốn giúp thì chị ta phải nói được, nhưng rốt cuộc chị ta muốn gì ở tôi? Tôi có thể giúp được gì cho chị? Nếu muốn tôi giúp thì chị ta phải nói được. Đằng này, rõ ràng là chị ta không thể nói. Như vậy thì tôi cũng đành phải chịu thôi. Tôi không phải là người mê tín, nhưng cũng là người tín tâm và luôn quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thế nên, sau khi được một vài sự kiện kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra trong nhà của tôi, cũng có tìm tới một ông thầy ở trong thành phố. Nhưng ngay khi vừa thấy tôi thì ông ta đã lập tức đuổi tôi về. Hành động kỳ lạ của ông thầy thực sự đã đánh trúng tâm lý của những người gặp trường hợp như tôi, khiến cho tôi càng thêm hoang mang, lo sợ. Chắc hẳn phải có những gì uẩn khúc hay nghiêm trọng thì ông ta mới làm như vậy. Nghĩ vậy nên tôi đã quyết tâm phải gặp được ông ta bằng được và phải tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ngọn ngành, trong tôi càng mạnh mẽ hơn. Tôi lì mặt ngồi đợi từ 6 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Khi người ta đã coi xong về hết, chỉ còn có một mình tôi ở lại, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thì khoảng 1 giờ sáng thì tôi cũng đã được mời vào chính điện của ông thầy để nói chuyện. Cô cũng ương bướng đấy, nhỉ? Cái đó người ta gọi là kiên trì mà thầy. Con đang cầu cứu thầy thì con phải thành tâm chứ ạ. Trường hợp nào tôi giúp được thì tôi nhận. Trường hợp nào tôi không thể thì tôi sẽ phải từ chối ngay. Giống như cô ngày hôm nay. Thế nên đừng có phí thời gian ở chỗ tôi làm gì. Tôi không giúp được đâu. Cô đi kiếm người khác nhanh lên đi. Thầy nói như vậy thì con cũng chẳng biết làm sao ạ. Nếu thầy biết thì con xin thầy chỉ cho con đường để con thoát ra. Tôi bắt đầu kể toàn bộ sự việc cho thầy. Ông thầy chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại nhíu mày rồi thở dài. Đó, con đã cố gắng kể hết và chi tiết nhất cho thầy rồi ạ. Con cũng không biết là vì sao đang yên đang lành lại xảy ra như vậy. Vậy người nữ đó xuất hiện đã lâu chưa? Nói rồi, ông thầy đứng dậy và đi về phía cửa, ngó nghiêng ra bên ngoài một lúc, rồi mới đi vào bên trong ngồi đối diện với tôi. Dạ, cũng mới đây thôi thầy ạ. Con ở đó bao năm chưa bao giờ xảy ra chuyện gì ạ. Thầy nghe xong thì thở dài, trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Vậy thì cũng lạ thật đấy. Nếu vòng nữ đó theo cô, thì đi đâu, nó cũng phải theo cô tới đó. Hay ít nhất là phải quấn quanh người của cô cũng phải có âm khí. Nhưng đằng này tôi kiểm tra rồi, không có ai theo cô hết. Hay là đất đó, nhà cô có xương cốt người ta mà không có biết. Dạ thưa thầy, cái này thì con cũng không biết rõ ạ. Do là đất nhà chồng con đã sinh sống lâu năm, cho nên con về hỏi lại để báo thầy có được không ạ? Đã cưới đâu mà chồng, tôi không thấy có hỉ đâu. Đất cô đang ở, tôi soi không có được, chẳng có thấy gì cả. Chỉ thấy mịt mù khói mà thôi, nên cũng không biết là có vong hay là không. Tôi sững cả người, ông thầy này coi bộ cũng hay thật. Biết tôi và Phong chưa cưới, Nhưng ông ta cũng nói không có thấy hỉ là sao. Lời của thầy nói lại càng làm cho tôi hoang mang. Có khi nào vì chuyện này mà tôi và Phong sẽ xảy ra chuyện gì không thể cưới được. Nếu là như vậy, tôi lại phải càng tìm cách để giải quyết dứt điểm để cái kết cục đau lòng ấy không thể xảy ra. Cả thanh xuân của tôi chỉ có một mình Phong. Dứt áo ra đi, gần như bị bố mẹ từ mặt cũng là vì Phong. Bây giờ vướng phải những cái chuyện này có lẽ là thử thách cuối cùng dành cho tình cảm của chúng tôi. Tôi sẽ dùng nó để chứng minh cho ba mẹ thấy Phong xứng đáng là một người đàn ông tốt của cuộc đời tôi, là con rể tốt của ba mẹ tôi. Dạ, tụi con định sang sửa nhà xong sẽ cưới. À thầy ơi, còn cái điều mà con đã hỏi thầy ấy ạ, con thấy từ miệng của người phụ nữ ấy rơi vãi gạo tiền ra nhiều lắm. Mà chính cái đó hình như làm cho chị ta cứ nghẹn ứ ở cổ, không có nói được gì với con. Nhiều nơi có tập quán nhét tiền và gạo vào miệng người chết, để khi xuống dưới, dù bị tra khảo cũng không kêu tên người nhà, để tránh trùng tang, tránh người nhà bị bắt đi. Nếu vậy thì lại càng khó cho cô rồi. Vậy thầy có cách nào giúp con không ạ? Tôi không giúp được cô đâu. Cô đi tìm người khác đi. Nói rồi, ông thầy nhất quyết tiễn tôi ra về, chạy xe về tới nhà. Tôi thấy Phong vẫn đang ngồi đợi. Em đi đâu giờ mới về vậy? Đêm hôm như vậy đi nguy hiểm lắm. Chẳng nói chẳng rằng, tôi kéo Phong vào trong buồng. Anh bình tĩnh nghe em nói đây. Chuyện gì vậy hả em? Tôi ra hiệu cho Phong im lặng rồi lại một lần nữa. Tôi thuật lại cho Phong tất cả những sự kiện đã xảy ra cùng cuộc gặp với ông thầy. Nhưng đáp lại sự nghiêm túc của tôi, Phong bật cười giòn tan một cách sảng khoái và đầy cợt nhả. Lần đầu tiên, Phong có những phản ứng như vậy khiến cho tôi vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu. Thấy tôi biểu hiện rõ trên mặt sự khó chịu của mình, thì Phong đã ngừng cười, nắm tay tôi ân cần. Chắc do em ngủ mớ, hay gì đó thôi. Nhà anh ở đây bao đời rồi, đâu có thấy vấn đề gì đâu. Nếu có, thì phải có từ lâu rồi. Chứ sao mà giờ đùng một cái lại xuất hiện như vậy được? Em cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải là do ảo giác. Anh có biết bị làm phiền bởi những âm thanh ấy hàng đêm làm em không ngủ nổi hay không? Rồi thì bây giờ không còn là âm thanh nữa, mà họ đã hiện hữu cho em thấy luôn rồi đó. Để ngày mai, anh chở em đi khám. Chắc do em căng thẳng chuyện nhà cửa, cưới xin này kia nên như vậy mà thôi. Mà còn chuyện có con, em đừng có quá nôn nóng. Mình còn trẻ, cứ từ từ cũng được. Với lại dù không thể có con, thì anh vẫn sẽ yêu thương em và ở bên cạnh em. Thế nên em cứ kệ hết đi, thả lỏng bản thân của mình, đừng có lo nghĩ gì cả. Nói rồi, Phong kéo mền, nằm xoay lưng lại với tôi. Ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Tôi ngồi nhìn Phong từ phía sau, cảm giác hụt hẫng cứ như thế nào dấy lên vậy. Chưa bao giờ tôi thấy người mà mình yêu thương lại xa lạ đến như vậy. Lẽ ra phải tắm, nhưng phần vì mệt, phần lại vì sợ, nên tôi chỉ thay đồ rồi lẳng lặng lên giường ngủ. Vào lúc 2 giờ sáng thế này, sau tất cả những gì đã xảy ra, dù tôi có gan tới đâu cũng chẳng dám ra nhà tắm phía sau nhà. À quên, em có muốn tắm không? Anh coi cho. Phong bất ngờ ngồi bật dậy, rồi ngó về phía tôi lên tiếng. Thôi, khuya rồi, mai em tắm. Không tắm em đâu có ngủ nổi. Rồi lại chằn chọc khó chịu cả đêm. Nào, lấy đồ đi. Anh ngồi canh cho em tắm. Phong vẫn là người hiểu tôi nhất. Tôi thực sự định bụng lên giường nằm, đợi tới sáng thì đi tắm liền. Chứ không tắm cả người tôi sẽ bứt rứt khó chịu không thể ngủ nổi. Tôi sẽ nằm đó để gặm nhấm những bứt rứt của đời mình bởi những ám ảnh và cảm giác người bết dính, nhơ nhấp mồ hôi, bụi bặm. Thường những lúc ấy, tôi cứ nhăn nhó, cáu bẳn, lẩm bẩm một mình. Y là người điên vậy. Đi thôi, em lấy đồ đi. Phong kéo tôi dậy. Tôi nhanh chóng lấy bộ đồ rồi léo đéo đi theo Phong ra nhà tắm. Tôi tắm ở bên trong, Phong thì canh cửa ở bên ngoài. Vừa ngồi canh vừa nói chuyện để cho tôi bớt sợ hơn. Phong cũng tận dụng cơ hội này để giải bày với tôi nhiều hơn. Anh xin lỗi vì đã không quan tâm tới em hơn. Từ nay bất kỳ có chuyện gì với em, dù là nhỏ nhất, em cũng nhất định phải nói với anh. Anh sẽ chia sẻ cùng em. Còn chuyện với Phan thì em nhất định phải tin anh. Cho anh cũng như là cho Phan thêm thời gian. Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ ổn mà thôi. Tuy không trả lời Phong, nhưng tôi vừa tắm vừa tủm tỉm cười. Tôi nghĩ mình đã yêu Phong đủ lâu, đủ để hiểu rõ con người của Phong như chính bản thân của tôi vậy. Vì thế, chỉ những lời thủ thỉ tâm tình ấy của Phong thì cũng đã khiến cho tôi mê muội một lòng tin tưởng. Được rồi, không tin anh mà giờ này em còn ở đây hay sao? Con gái mà, ai cũng thích được nghe những lời ngọt ngào. Thế nên tôi đã chờ Phong tiếp tục thổ lộ mình với những gì đợi mãi ở bên ngoài lặng thinh. Yên ắng đến độ tôi nghe thấy cả tiếng thở của chính mình. Rồi bên ngoài vọng vào tiếng bộp, bộp, bộp, như người ta đang ra sức đập cái gì vậy. Tôi đã vội vàng mặc đồ, vốn định mở cửa chạy lao ra bên ngoài. Nhưng lúc ấy cả cơ thể của tôi đột nhiên lạnh toát. Lông tay, lông chân, rồi cả tóc gáy đều đang dựng đứng hết cả lên. Tay chân cũng bùn rùn, mềm nhũn, không nghe theo ý của mình. Tôi nín thở, ngả người về phía cửa, ra sức dùng đầu đập vào cửa một cách khó nhọc vì người chẳng còn mấy sức lực nữa. Phong, anh có còn ở đó hay không? Sao đang nói là im bặt như thế? Phong, có chuyện gì vậy? Đáp lại tôi chỉ là tiếng nổ đột đột, rồi tiếng xì xèo cháy, giống như người ta nướng thịt vậy. Khói bắt đầu xuyên qua kẽ cửa tràn vào nhà tắm. Tôi khịt khịt mũi mấy lần khi nghe được mùi khét nồng nặc, rồi cứ như thế nôn thốc nôn tháo không có kìm lại được. Nhìn bãi nôn của mình mà ruột gan của tôi cồn cào. Có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng vì dạ dày rỗng tích nên chẳng còn cái gì có thể phun ra được. Bên dưới sàn nhà tắm là đống bùi nhùi đầy tóc và dịch nhầy nhờ nhợ màu máu lẫn màu nước ở cống đen mà tôi vừa ói ra, nhưng nhìn lại nó như một cách khó hiểu. Tôi rốt cuộc đang chứa thứ gì ở trong bụng mình mà lại ói ra cái bãi bầy nhầy kia. Lúc này tay chân của tôi cũng đã có thể cử động qua lại được. Không thể nhìn thứ khủng khiếp kia dưới sàn nhà tắm thêm một giây phút nào nữa. Tôi đã vội vàng mở vòi nước, xả xuống ào ào cuốn chúng đi. Thế nhưng ngay khi chúng vừa bị nước kéo xuống, thì bất ngờ mớ tóc ấy lại từ trong miệng cống vươn mình quay trở lại, quấn lại hai cổ chân của tôi. Cả người của tôi khi ấy cứng đờ, lạnh toát. Nước mắt nước mũi thì ràn rụa, nhưng lại chẳng thể lên tiếng vì cổ họng cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại. Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh từ bên ngoài, tiếng Phong thì hét lớn. Em sao thế? Mau mở cửa đi. Vừa nghe tiếng của Phong thì tôi cũng đã xỉu đi, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Lần này tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Phong thì ngồi bên cạnh với vẻ mặt phờ phạc, nhưng ánh mắt thì vẫn đang hướng về tôi một cách ân cần và đầy lo lắng. Em tỉnh rồi sao? Em ăn cháo đi, để anh chạy đi mua nhé. Phong định rời đi thì tôi đã giữ tay anh lại. Nói cho em, hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Em bị xỉu trong nhà tắm, chắc là do tắm đêm đấy. Anh xin lỗi, tại anh cả. Không, anh biết em gặp chuyện gì trong nhà tắm đúng không? Anh ngồi ở bên ngoài, vẫn đang nói chuyện cùng với em. Nhưng em chỉ đáp lại một lần rồi im bặt. Anh ra sức gọi, ra sức đập cửa, nhưng không có thấy động tĩnh gì cả. Anh phải gọi Phan. Hai anh em phá cửa vào thì thấy em đang nằm sõng soài ở trên nền nhà tắm. Vậy anh có thấy trong nhà tắm có gì không? Không, sao em lại hỏi như vậy? Vậy là chỉ có một mình tôi thấy những cái điều kỳ lạ đó. Cũng đúng, người phụ nữ ấy có lẽ chỉ đi theo mình tôi mà thôi. Chỉ muốn cho mình tôi thấy chị ta. Thôi, không có gì đâu. Anh đi mua cho em chén cháo trắng. Em chỉ thèm cháo trắng mà thôi. Sao được, em phải ăn cháo thịt thì mới có sức chứ. Không cần đâu, nghĩ đã mắc ói rồi. Anh cứ mua cháo trắng cho em. Ờ, được rồi, vậy em nghỉ đi, đợi anh nhé. Phong vừa rời đi chưa được bao lâu thì Phan cũng đã lững thững đi vào. Chị ăn cháo đi. Phong vừa chạy đi mua cho chị rồi. Chị thèm cháo trắng, không ăn. Đây là cháo trắng. Tôi nheo mày nhìn Phan. Sao em lại biết chị muốn ăn cháo trắng? Tôi ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Phan chờ đợi câu trả lời. Thì những lúc người mệt mỏi, chỉ có cháo trắng là vừa miệng mà thôi. Em cũng từng như thế mà, nên em biết. Tôi nhìn thẳng vào Phan. Đây không phải là Phan mà tôi biết. Phan đang lúi cúi đổ cháo ra chén, rồi quay lại nhìn tôi, bất ngờ nhoẻn miệng cười. Nụ cười lạnh lùng, ánh mắt mờ đục như vô hồn ấy đã khiến cho sống lưng của tôi lạnh toát, cả cơ thể cứng đờ bất động. Chị sao thế? Nhìn gì tôi mà không chớp mắt vậy? Chị đừng lo, tôi không có bỏ độc đâu. Tuy tôi không ưa chị cũng chẳng ưa tôi. Nhưng chị là người con gái mà anh trai tôi thương. Chỉ cần chị không làm gì gây nguy hại cho tôi, thì tôi cũng sẽ thương chị, không gây sự với chị. Chị tự ăn đi. Phan đặt chén cháo trắng lên trên bàn, rồi lại lững thững rời đi. Phong quay trở lại, nhìn chén cháo trắng trên bàn thì ngạc nhiên hỏi tôi. Ủa, cháo ở đâu vậy? Phan nó mới mua mang vào đây đấy. Phong nhìn chén cháo trắng cười hạnh phúc. Đôi mắt của anh long lanh lên, ánh lên cái sự mãn nguyện và tự hào. Đột nhiên tôi nghĩ, hay đây là mình đã quá khắt khe với Phan ngay từ những ngày đầu, cho nên không nhìn thấy những điểm tốt của cậu ta. Hey, thằng cu cũng tâm lý ghê đấy chứ. Em thấy đấy, từ từ nó sẽ thay đổi thôi. Em chịu khó tiếp xúc dần dần, thì em sẽ thấy quý mến thằng nhỏ. Nó lầm lì như vậy, chứ là người sống tình cảm lắm. Anh đã lớn lên cùng Phan, nên anh biết mà. Dù sau tai nạn, nó có chút thay đổi về tính nết, nhưng anh tin là con người của Phan vẫn như vậy. Tôi nghe thế thì chỉ có gượng cười, vì chẳng muốn phá vỡ niềm hạnh phúc của Phong. Do không có vấn đề gì nghiêm trọng, cho nên tôi xuất viện ngay ở trong ngày. Trên đường trở về nhà, Phong có nói gì tôi cũng chẳng nghe rõ được, vì thực sự cứ canh cánh một nỗi lo. Đó chính là ở nhà có gì đang đợi mình. Nỗi sợ ấy chiếm trọn tâm trí của tôi, khiến cho tôi có cảm giác bất an ngày càng mạnh mẽ hơn. Mà cứ mỗi khi thấy cái ý nghĩ mở cửa xe ra, lao ra ngoài và về nhà với ba mẹ thì lại xuất hiện ngay lập tức là bị vùi dập bởi những tiếng xì xèo, nghe chẳng rõ, cứ văng vẳng bên tai. Mọi thứ xung quanh chao đảo, đầu óc của tôi choáng váng đến độ không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa, đành phải ngồi im như là một kẻ không hồn. Về tới sân nhà, tôi ráo rác nhìn quanh một lượt, từ vườn cho đến khu phụ, không có gì bất thường cả. Ngôi nhà ba gian vẫn cứ lặng lẽ ở đó, im lìm như có vẻ gì đó yên bình. Phong nắm chặt tay của tôi rồi kéo vào nhà. Yên tâm đi, không sao đâu, mọi chuyện xong rồi. Phan mở cửa bước ra, mỉm cười chào tôi. Mọi thứ đều đang thay đổi, gồm cay cả Phan. Tôi càng lúc càng mơ hồ về những gì đang diễn ra trước mắt của mình, nhưng lại chẳng biết làm sao cả. Anh chị vào nhà đi, em chuẩn bị cơm nước xong rồi đấy. Hôm ấy, ba người chúng tôi lần đầu tiên quây quần bên mâm cơm với nhau. Phan tỏ ra vui vẻ, Phong cũng hào hứng vì nghĩ rằng từ nay mọi chuyện như vậy là ổn. Cả mấy chuyện bất thường, rồi cả chuyện tôi và Phan, mọi thứ đều đang thay đổi, theo những cái chiều hướng tốt. Tôi không cảm thấy vui vì thực sự trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc, nhưng cũng cố gắng để không phá đi cái bầu không khí tốt đẹp này. Quả nhiên như lời của Phong nói, mọi chuyện cũng đã xong rồi. Đêm hôm đó và cả những ngày sau, tôi không còn nghe thấy bất kỳ một điều gì bất thường nữa. Phan thì cũng ngày ngày thay đổi theo chiều hướng tốt lên một cách đáng ngạc nhiên. Sự e ngại của tôi cũng đã dần dần mất đi. Chúng tôi thực sự trở thành một gia đình ba người, ngày càng vui vẻ, hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ. Mà tới thời điểm này, tôi bỗng nhận ra, chỉ cần có niềm vui, có hạnh phúc, thì nhà to, nhà nhỏ hình như cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần mọi chuyện cứ mãi tốt đẹp, mãi bình yên như thế này là đủ. Tôi và Phong kết hôn và không cần đợi sửa nhà nữa. Một đám cưới nhỏ, giản dị và gần như lược bỏ được mọi thủ tục thông thường. Chúng tôi đi đăng ký, làm mấy bàn tiệc nhỏ tại gia mời ba mẹ và bạn bè thân thiết. Vậy là xong một cái đám cưới. Ba tôi không tới, tuy có chút buồn, nhưng tôi cũng không thể trách ông được. Trước đây, ông là người thương tôi nhất. Từ khi tôi sinh ra là một tay của ông chăm lo cho tôi lớn khôn, trong khi mẹ thì vướng bận vào công việc kinh doanh. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn cãi lời ông để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đám cưới kết thúc trong êm đẹp. Đêm ấy, tôi thủ thỉ với Phong về việc muốn có con. Cuộc sống hiện tại đã có thể coi như là tạm ổn định. Tôi cũng sắp 30 rồi, cho nên Phong cũng đã gật đầu đồng ý. Thế nhưng, vẫn như trước mặt những cố gắng của chúng tôi vẫn không thể mang thai được. Vì nôn nóng có con, cho nên tôi đã kéo Phong đi khám thì kết quả hai vợ chồng đều bình thường. Thấy tôi cứ buồn bã suy nghĩ, làm việc không có tập trung, cho nên Phong để cho tôi nghỉ làm ở nhà tĩnh dưỡng, bồi bổ sức khỏe. Cũng từ ngày nghỉ ở nhà, tôi phát hiện trong nhà thường xuyên thoang thoảng có thứ mùi gì đó như là mùi chuột chết vậy. Có lúc nó nồng nặc xộc thẳng lên mũi của tôi gây đến choáng váng, có lúc thì lại thoang thoảng lướt qua. Nhân lúc rảnh rỗi, cho nên tôi quyết đi tìm cho bằng được cái thứ mùi ấy phát ra từ đâu. Cũng may chỉ có căn nhà ba gian thông nhau, cho nên việc sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa rồi tìm kiếm nơi phát ra mùi hôi thối đó không có mất quá nhiều thời gian hay sức lực. Vậy nên, tôi đã lập tức bắt tay vào công việc, mất cả ngày trời tìm kỹ mọi ngóc ngách, nhưng tuyệt nhiên là không có gì cả. Cái thứ mùi ấy lúc thì thoang thoảng ở chỗ này, lúc thì lại nồng nặc ở chỗ khác. Khi tôi tưởng nó ở ngay phòng của mình, chạy vào thì lại chẳng thấy. Có lúc tưởng như nó ở dưới bếp, tôi cũng lao vội xuống, nhưng rồi cái thứ mùi ấy lại biến mất như chưa hề xuất hiện. Buổi tối trong bữa cơm, tôi lại nghe thứ mùi ấy thoang thoảng qua, thì liền hỏi Phong và Phan, nhưng cả hai đều lắc đầu vì chẳng ngửi thấy cái mùi gì hết. Vậy thì chắc là do tôi đã bị cái gì đó rồi. Có thể là do tôi quá nhạy cảm. Hôm sau, tôi quyết định dọn vườn với ý nghĩ thứ mùi ấy từ vườn đã bay vào đây. Nhưng ngay cả khi vườn được dọn sạch sẽ tới mức không có còn một cái lá khô, thì vẫn chẳng có gì được tìm thấy cả. Cuối cùng, tôi cũng đã đành phải bỏ cuộc. Đến giờ nấu cơm nên tôi không thể cứ quanh quẩn để đi tìm cái thứ mùi đó nữa. Trước đây, chúng tôi đều tự ăn ở ngoài vì ai cũng đi làm. Nhưng kể từ sau khi tôi nằm viện thì ngày nào Phong cũng về nhà để ăn cơm. Phan cũng như vậy, cậu ta bắt đầu đi làm nhưng luôn luôn trở về nhà vào đúng 12 giờ 30 phút để cùng ăn cơm với gia đình. Lý do được đưa ra là để tôi không thấy buồn khi phải ở nhà một mình và cũng để tiết kiệm tiền ăn. Tôi đã không nghi ngờ gì điều đó. Người ta nói phải luôn cảnh giác với những điều quá tốt đẹp ập tới trong cùng một thời điểm, nhưng tôi đã quên mất điều đó. Đêm ấy, đang nằm ngủ thì có người lay dậy, mắt nhắm mắt mở, tôi nhìn sang Phong, nhưng Phong thì vẫn đang ngủ say. Đến khi tôi từ từ quay lại, thì thấy hai bàn tay bé xíu, trăng trắng, phát ra lấp lánh, đang xoa xoa lên bụng của mình. Bụng của tôi khi ấy trồi lên rồi lại xẹp xuống như là em bé đang quẫy đạp trong bụng mẹ vậy. Trong một khoảnh khắc ngắn, tôi đã vỡ òa hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đã mang thai. Lúc này, đứa trẻ thì đang bò trên bụng của tôi, rồi nó nép mình, ép sát vào da bụng, choàng tay ôm lấy tôi. Thế nhưng khi tôi vừa đưa tay lên để chạm vào nó, thì đứa bé đã khóc ré lên. Ra sức cào cấu, khiến cho phần bụng của tôi đã bị rách toạc ra. Máu cũng từ đó mà ông ọc chảy ra ướt đẫm cả ga giường. Quá hoảng loạn trong khoảnh khắc đó, tôi đã hét lớn rồi ngồi bật dậy, điên cuồng hất đứa trẻ ra khỏi bụng của mình, rồi vạch áo lên để tìm vết thương ở trên bụng. Phong thì giữ chặt hai vai, cố gắng trấn an tôi. Nhìn Phong, nhìn cái bụng của tôi không có một vết máu hay là một vết xước nào, thì tôi mới thở phào vì những chuyện ban nãy hóa ra chỉ là một giấc mơ. Những giấc mơ khủng khiếp đã bắt đầu xuất hiện. Có chuyện gì vậy? Em bị làm sao thế? Phong nhìn gương mặt hoảng loạn của tôi rồi lo lắng. Không, không có gì. Em ngủ mơ mà thôi. Em mơ gì mà khiếp thế? Em mơ có đứa trẻ muốn chui vào bụng của mình, nhưng... như vậy là tốt mà. Đừng có lo nghĩ gì nữa. Theo tâm linh, có khi mình sắp đạt được ước nguyện có con rồi đấy. Phong hào hứng ngắt lời của tôi. Vẫn chưa thể bình tâm sau cơn ác mộng, tôi chỉ khẽ gật đầu với Phong rồi nằm xuống giường. Suốt đêm hôm ấy, tôi cứ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, lúc thì cười khúc khích, lúc thì lại khóc ré lên. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nói với Phong, nhưng Phong thì chỉ trấn an tôi qua loa, rồi vội vã đi làm. Cuối ngày hôm đó, Phong gọi về báo đi công tác đột xuất, chỉ có còn lại tôi và Phan ở trong ngôi nhà đó. Tôi phát hiện ra cậu ta thường xuyên lén nhìn mình với cái ánh mắt đầy lo lắng. Hôm sau là ngày rằm, Phan hỏi tôi, chị ở nhà một mình được chứ? Sao lại hỏi như vậy? Tối nay tôi không về đâu. Cậu định đi đâu? Tôi có việc. Chị ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Vậy rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Định làm gì? Đừng có gây chuyện gì đấy. Tôi sẽ nói với Phong. Tùy chị. Nói rồi, Phan vội vã rời đi. Cái dáng vẻ hớt hải của cậu ta cứ như thể đã chờ đợi cơ hội được trốn chạy khỏi nơi này từ lâu lắm rồi. Phan rảo bước đi mà không cần ngoái lại. Dáng vẻ thì hết sức vội vã. Cả đêm ngày hôm đó, tôi nằm nghe tiếng chuông và ngắm ánh trăng vằng vặc hắt vào từ cửa sổ. tiếng leng keng, lúc thì loáng thoáng từ xa, lúc thì lại rõ ràng lanh lảnh như kế bên tai xuất hiện lúc nửa đêm. Tôi cố gắng bịt chặt hai tai, vờ như không nghe thấy gì, đều khiến tâm trí của mình nghĩ sang chuyện khác. Dù mệt mỏi vì không thể chợp mắt, nhưng ngay từ khi tờ mờ sáng, tôi đã vội vàng chuẩn bị đồ đạc rồi chạy về cầu cứu mẹ. Vừa tới cổng định bấm chuông, thì mẹ tôi đã mở cổng với cái dáng vẻ hớt hải. Nhìn thấy tôi, bà sững lại như là người thấy ma vậy. Mẹ, mẹ sao vậy? Không có nói năng gì, mẹ cầm tay của tôi kéo vào trong nhà. Con nói thật cho mẹ đi. Con có bỏ đứa nào không hả? Tôi ngỡ ngàng một lúc trước câu hỏi của mẹ rồi ra sức lắc đầu. Không, con chưa bỏ đứa nào hết. Con đang mong có mà không được. Sao mẹ lại hỏi con như vậy? Đêm qua mẹ mơ có đứa trẻ con. Nó mới lẫm chẫm biết bò. Nó bò vào phòng, cầm theo cái khung ảnh của con. Trừng mắt nhìn mẹ rồi đập nát cả khung ảnh. Mảnh vỡ găm vào tay. Và mặt của nó thì tứa máu, trông khủng khiếp lắm. Vong linh thai nhi rất là linh thiêng. Nếu con có lỡ dại thì phải nói thật cho mẹ biết, để mẹ đưa lên trên chùa. Đây không phải là chuyện chơi đâu, cũng không cần phải giấu mẹ làm gì. Không, con thực sự là chưa có bỏ đứa nào hết. Vậy thì lạ thật, không thể nào tự dưng mà lại... Mẹ ngưng nói, ngước lên nhìn tôi chăm chú. Dạo này con có gặp chuyện gì hay không? Sao mặt mũi lại nhợt nhạt, mệt mỏi như thế kia vậy? Chẳng có tí sức sống nào cả. Thở dài một cái, tôi bắt đầu kể lại cho mẹ tất cả những sự việc mà mình đã gặp phải trong thời gian gần đây. Nghe xong thì tới lượt mặt của mẹ tái nhợt đi. Bàn tay đang nắm lấy tay của tôi thì run lên bần bật. Tôi cảm nhận được rõ sự bồn chồn, lo lắng trong ánh mắt và sự run rẩy của mẹ. Lúc này, tôi chỉ muốn bật khóc. Sự yêu thương của mẹ khiến cho tôi trở lại là đứa con gái bé bỏng được ba mẹ che chở. Không cần phải gồng mình mạnh mẽ để đối diện với tất cả những gì ở cùng Phong nữa. Sao con lại chủ quan với mấy chuyện như thế này? Anh Phong nói là không có chuyện gì, anh ấy sẽ giải quyết, cho nên... Trời ơi, nó là đàn ông thì biết cái gì chứ? Nó muốn trấn an cho con nên nói như vậy mà thôi. Hôm nay ngủ lại đây đi, mai mẹ sẽ dẫn đi gặp thầy. Cũng may là Phong đi công tác, Phan không về nhà, nên tôi đã tận dụng cái cơ hội ngủ lại. Lâu lắm rồi, tôi mới trở lại phòng của mình. Cái cảm giác xa lạ khiến cho tôi trằn trọc cả đêm không có ngủ được. Nửa đêm, nghe tiếng mở cửa, tôi ngồi bật dậy thì thấy mẹ đứng ở cửa nhìn vào phòng. Có chuyện gì vậy hả mẹ? Sao con không tìm hiểu mọi chuyện? Tôi cố gắng nhìn vào mẹ, nhưng chỉ thấy có một dáng người tối đen. Ngay cả gương mặt cũng đen xì, không thể phân biệt rõ bằng mắt, mũi miệng được. Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Vừa toan vùng dậy định tiến về phía của mẹ, thì đứa trẻ ấy đã lại xuất hiện. Nó bám vào cổ của tôi, hai bàn tay nhỏ xíu của nó lại chọc thẳng vào hai mắt khiến toàn thân của tôi tê dại bởi đau đớn. Máu chảy ra từ hai bên hốc mắt, mọi thứ xung quanh đã bị bao phủ bởi một màn đêm đen đặc. Tôi không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe những âm thanh vang vọng xung quanh mình. Cô phải tìm mẹ con, cô phải tìm mẹ con. Tiếng đứa trẻ gào thét văng vẳng bên tai, rồi dần dần xa đi như là bị hút vào cái hố sâu không đáy vậy. Tôi hoảng loạn quờ quạng khắp xung quanh mình để nắm được vào một bàn tay. Rồi có ai đó đập mạnh vào tôi nhiều lần, vào vai của tôi, khiến cho tôi tỉnh lại, lờ mờ nhìn thấy ba và mẹ đang lo lắng nhìn tôi. Nhung, Nhung, con có sao không? Có chuyện gì mà con la hét dữ vậy? Tôi ngước lên nhìn mẹ đang nắm chặt lấy tay của tôi, rồi quay sang nhìn ba đang đứng bên cạnh. Sau cùng thì tôi cứ thế mà bật khóc đi. Từ nhỏ tới lớn, trong cuộc sống của tôi, mọi thứ luôn luôn bình dị và yên ả. Chưa bao giờ xuất hiện những cái chuyện kinh khủng như thế này. Có lẽ vì quá bình yên mà giờ đây, tôi đã lúng túng không biết phải đối mặt như thế nào với những biến cố khác biệt có thể xảy đến trong cuộc đời của tôi như vậy. Đừng lo, đừng lo. Bà mẹ sẽ tìm cách cho con. Ba nhẹ nhàng vỗ về. Lâu lắm rồi, tôi mới được nghe giọng nói trầm ấm của ba. Thấy tôi đã tạm thời bình tĩnh, ba quay về phòng, còn mẹ thì ở lại ngủ với tôi. Nói là ngủ, nhưng thực ra từ lúc đó cho tới sáng, mẹ chỉ đi đi lại lại ở trong phòng, liên tục gọi điện thoại cho người này người kia, hỏi thăm những ông thầy, bà thầy uy tín. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã được giới thiệu tới một ông thầy nhà ở trung tâm thành phố. Ban đầu thì tôi thực sự là kỳ vọng khi nghe giới thiệu về thầy, nhưng sau đó cảm giác lo lắng bắt đầu đã tăng lên. Sợ rằng lần này sẽ lại giống như lần trước không được thầy giúp. Tôi cứ nghĩ những thầy lớn, thầy giỏi sẽ đều ở ẩn, sẽ ở những nơi thâm sơn cùng cốc, kiểu kỳ dị đó có vẻ là hợp hơn. Nhưng người ta bảo có bệnh thì phải vái tứ phương. Thế nên mẹ đã động viên tôi, ngay khi trời sáng, tôi và mẹ đã lập tức tới nhà của thầy. Nằm ở giữa trung tâm thành phố, tọa lạc trên một con hẻm nhỏ và được bao quanh bởi một dàn dây leo mà tôi không xác định được đó là loại dây leo gì. Chỉ biết những sợi dây leo chẳng chịt ấy quấn quanh lấy nhau một cách chặt chẽ và kín kẽ vô cùng. Chúng bao kín ngôi nhà tới nỗi ánh sáng khó mà có thể lọt vào được. Cửa sổ cũng chỉ có thể hé mở mà không thể mở lớn. Sài Gòn hoa lệ có một ngôi nhà như thế này kể cũng là điểm nhấn đặc biệt. Mẹ tôi bấm chuông, theo đúng như lời của thầy dặn, bấm 13 lần liên tiếp rồi đứng đợi, không được bấm ít hơn mà cũng không được bấm nhiều hơn. Quả nhiên sau 13 lần hồi chuông thì có một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, dáng người nhỏ thó, gương mặt đen sạm, vẻ khắc khổ, mặc một bộ quần áo bà ba màu nâu cũng đã sờn cũ chạy ra mở cửa. Trái với cái vẻ bề ngoài, vừa thấy chúng tôi, người phụ nữ ấy lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy một nụ cười nhiều năng lượng đến như vậy. Tôi cứ nhìn người phụ nữ ấy mãi mà không thể rời mắt đi được, vì bản thân đã bị cuốn vào nguồn năng lượng tích cực. Điều gì đó an nhiên, thanh thoát tỏa ra từ người phụ nữ này. Mọi thứ trong người của tôi cũng đã trở nên nhẹ tênh, không có còn thấy cái cảm giác lo lắng hay nặng nề nữa. Một cảm giác an toàn mãnh liệt, rồi có ai đó thì thầm bên tai của tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi đã tìm đúng được người rồi. Người phụ nữ dẫn tôi và mẹ vào trong phòng khách, kêu chúng tôi ngồi đợi, rồi rảo bước đi vào. Nhìn quanh cái phòng khách trống trải, tôi nghĩ là chủ nhà là một người theo phong cách sống tối giản. Ngoài những vật dụng cơ bản như bàn ghế, một tủ đồ nhỏ, một cái đồng hồ treo tường ra, thì không còn bất kỳ một đồ vật nào khác. Người phụ nữ ban nãy mang ra 2 ly nước, rồi nhìn tôi mỉm cười. Do cậu không có mấy khi ở nhà, với cũng không có phải là người làm lễ, phải dùng âm binh bắt mấy vong dữ cho nên đồ đạc trong nhà không có nhiều. Tôi khẽ gật đầu, cười gượng rồi cầm ly nước nhấp ngụm. Cũng phải, tôi quên mất mình đang ở đâu, lại nghĩ đi nghĩ lại ra mấy cái lý do vớ vẩn. Lối sống tối giản ở đây kia chứ. Vậy thầy... Cô với em cứ ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Thầy sẽ xuống liền đấy ạ. Người phụ nữ lại một lần nữa đi khuất. Tôi cứ nhìn theo cái bóng lưng ấy mãi khi bị nó thôi miên và cuốn vào. Không thể rời mắt ra được. Hai mẹ con ngồi đợi. Mẹ thì nắm chặt lấy tay của tôi. Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đối mặt với chuyện như thế này. Nên ngay chính mẹ cũng đang run rẩy. Đợi khoảng 10 phút sau thì thầy cũng đã xuất hiện trong sự ngỡ ngàng đến không thể tin nổi của cả tôi và mẹ. Thầy trước mặt tôi là một cậu thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi, dáng người rong ròng cao, với nước da trắng nhợt, đôi môi thì ươn ướt đỏ mọng, sống mũi thẳng, thanh tú và đôi mắt sáng như 2 vì sao vậy. Thật sự không thể nào tìm kiếm đủ từ ngữ để có thể diễn tả về người đang đứng trước mặt của mình. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào đẹp tới như thế, dù là nam hay là nữ cũng đều sẽ bị mê hoặc. Cơ mà cái vẻ đẹp này, nếu thấy trong đêm thì cũng sẽ khiến cho nhiều người hồn bay phách lạc vì sợ, vì chẳng xác định được là người hay là ma hoặc là thần tiên ở chốn nào. Thầy... là thầy ạ. Cậu thiếu niên điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt mẹ tôi và tôi. Hai người ngồi đi ạ. Giọng nói trong trẻo ấy đã vang lên, lại càng khiến cho tôi không thể nào tập trung được. Ở cậu thiếu niên ấy có một thứ gì đó rất ma mị, rất đẹp, nhưng lại mang đến một cảm giác hoang mang, sợ hãi đến khó tả. Tôi bấu chặt lấy tay của mẹ. Mẹ quay sang nhìn tôi, thấy ánh mắt ái ngại của những người ngồi đối diện mình. Cậu thiếu niên ấy đã mỉm cười trấn an. Tôi vẫn là thầy, còn hai người vẫn là những người cần được giúp đỡ. Nếu thấy nghi ngại thì có thể rời đi, nếu tin thì cứ tuyệt nhiên ở lại. Mẹ tôi lập tức gật đầu. Trong lòng của tôi bỗng dấy lên cái cảm giác tôn kính đến kỳ lạ. Có lẽ đây đúng là dị nhân mà tôi đang cần tìm kiếm. Rồi chẳng biết lúc ấy ai xui quỷ khiến như thế nào mà tôi đã buột miệng. Dạ thầy nhỏ, con tin thầy ạ. Cả mẹ tôi và thầy nhỏ đều trưng ra cái dáng vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ có mẹ tôi là mắt tròn mắt dẹt rồi đánh vào vai tôi một cái, còn thầy nhỏ thì chỉ mỉm cười, gương mặt hết sức điềm tĩnh. Xin lỗi thầy ạ, chúng con là không có ý gì đâu ạ. Đã đến thì là một lòng, một dạ mong thầy cứu giúp ạ. Thầy nhỏ hướng ánh mắt về phía của tôi. Đôi mắt to, tròn và sáng long lanh ấy đang nhìn tôi một cách chăm chú, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt của tôi mà không hề có chút ngại ngùng, e dè. Nữ nhà chị phúc lớn, mệnh lớn thì mới trụ được tới bây giờ đấy nha. Thầy nhỏ chỉ mới nói như thế thì mẹ tôi đã rưng rưng nước mắt rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong thì thầy nhỏ trầm ngâm, hai mắt thì lim dim, ngón tay thì thon dài, gõ nhẹ từng nhịp lên cái phần tay vịn của cái ghế gỗ màu nâu gụ mà thầy đang tựa lưng vào. Chuyện này chắc nữ nhà chị là phải về hỏi lại chồng mình thôi. Hỏi không ra thì e là ta cũng khó lòng mà giúp được. Dạ thưa thầy, vậy là sao ạ? Mặt của tôi và mẹ tôi đã tái xanh khi nghe thầy nhỏ nói như vậy. Chuyện ở cõi dưới nhưng đã bị che hết rồi. Là người ở trong gia đình tìm cách che. Về hỏi đi, hỏi được sớm thì sớm giải quyết được, chứ không là muộn đấy. Ngọn đèn dầu đang cạn dần rồi, cũng không có còn nhiều thời gian đâu. Chồng con là người không tín tâm, không tin những chuyện tâm linh, ma mị đâu ạ. Nếu biết con đi tìm thầy có khi là còn... Miệng thì nói không tín tâm thì chưa biết thế nào cả. Chỉ bị một oan hồn người phụ nữ và một đứa nhỏ theo là chuyện chắc chắn rồi. Nhưng vì sao mà theo chị thì tôi lại không thể nhìn thấy được. Tôi mà không thấy được thì chắc chắn là đang có uẩn khúc ở đây. Nãy giờ tôi nhầm khấn mời mà đâu có ai hiện về đâu. Hai vòng đó hiện không đi theo chị. Bọn họ không rời khỏi khu vực nhà chị được. Chắc hẳn là phải có lý do uẩn khúc. Dạ đúng rồi ạ. Trước khi tới đây thì con có gặp một thầy. Ông ấy nói cũng như vậy. Rồi kêu con đi tìm thầy khác giúp. Chứ ông ấy cũng không giúp con được. Vậy đấy. Nên chị có thể về hỏi lại chồng sắp cưới mà thôi. Ấy ấy ấy thầy ơi. Bây giờ đã biết sự việc như thế rồi. Để con bé tay không về đó. Con không yên tâm. Thầy xem... Mẹ tôi van nài cậu nhỏ. Với gương mặt sầu thảm. Chỉ mới có một đêm mà hai mắt của mẹ tôi cũng đã trũng xuống, xám xịt lại. Lúc ấy, người phụ nữ từ nhà trong mang ra một sợi dây chuyền ngũ sắc, rồi thầy nhỏ tự tay đeo vào cổ cho tôi. Sau đó thì lặng lẽ ra hiệu tiễn khách. Mẹ tôi để lại số điện thoại của cả mẹ, ba và tôi, cũng như là địa chỉ nhà tôi và nhà Phong cho thầy. Tối ấy, Phong đi công tác về thì tới đón tôi nhưng vẫn như lệ cũ. Phong đứng ở đầu ngõ đợi vì ba tôi vẫn chưa thể chấp nhận chàng rể này. Tôi ái ngại với Phong, nhưng Phong thì lại bình thản. Phong nói với tôi Phong chẳng để tâm. Từ từ ba sẽ thay đổi mà thôi. Mà dù ba không thay đổi, thì điều quan trọng nhất vẫn là tôi đã trở thành vợ của Phong, ở bên cạnh anh ấy rồi. Tự dưng mấy lời của Phong lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Vừa tìm được thầy giỏi giúp đỡ, có ba mẹ luôn luôn đồng hành. Lại vừa có được Phong ở bên cạnh. Tôi cảm thấy bản thân của tôi vô cùng may mắn. Dù là chuyện gì đi chăng nữa ập tới, thì trong cuộc đời của tôi, vẫn chỉ cần có những người yêu thương bên cạnh, tất cả đều sẽ ổn mà thôi. Thế nhưng, những cảm xúc tích cực ấy không có tồn tại lâu, mà đột nhiên biến mất như chưa hề xuất hiện. Thay vào đó là sự khó chịu, bực bội, ngày càng dấy lên cao khi tôi ở riêng cùng Phong. Trên đường về thấy tôi lầm lì chẳng nói, Phong lên tiếng hỏi. Em lại có chuyện gì thế? Anh nói thật đi, nhà mình đang xảy ra chuyện gì lạ đúng không? Em chỉ toàn nghĩ nhiều, rồi thành ra hoang tưởng. Anh thấy có vấn đề gì đâu? Anh thực sự không thấy, hay là đang cố tình giấu em? Em đã đi coi thầy rồi đấy. Thầy nói là nhà mình có hai cái vong, bọn họ ở đất của nhà mình, họ đang đi theo em. Trời ạ, thời đại nào rồi, ông thầy nào đó của em chắc chỉ có mình em tin, chứ nói ra ai mà tin được chứ. Em nói như thế, người ta cười rồi đấy. Thầy với chàng bà, anh không tin thì đừng có mà báng bổ, cũng đừng có mà ngăn cản em, cứ để mặc em đi. Em đừng có làm bậy bạ, không biết thì không có tội, nhưng em đã bắt đầu làm mà làm sai, thì hậu quả là không gánh nổi đâu. Sao anh nói là không tin mấy chuyện này cơ mà, giờ thì lại sợ hậu quả gì cơ chứ. Anh không nói với em nữa, tốt nhất là em đừng có làm gì bậy bạ, có chuyện gì thì anh sẽ giải quyết, cứ để anh. Quãng đường còn lại trở về nhà, tôi và Phong đều chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mỗi người, không ai nói với ai câu nào. Giữa đêm, Phong khẽ nhớn người về phía của tôi như để kiểm tra. Tôi vờ nhắm nghiền mắt, cố gắng giữ nhịp thở đều đều. Nghĩ tôi đã ngủ say, Phong đã nhẹ nhàng rời khỏi giường. Tôi nằm đó, suy nghĩ về những cái việc có nên bật dậy và đi theo hay không. Có khi tôi cũng nên tin Phong. Dù có chuyện gì cũng cứ để Phong giải quyết thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn cứ bật dậy, lén đi theo Phong. Vừa lúc thấy Phong đang rón rén bước vào phòng của Phan, phải mất mấy phút sau thì tôi mới dám đi về phía cửa phòng của Phan. Tiến tới gần hơn thì nghe loáng thoáng tiếng rì rầm to nhỏ ở bên trong, nhưng chẳng thể nào xác định được đó có phải là giọng nói của ai hay là họ đang nói gì. Tôi đã cố gắng ép sát tai vào cửa để nghe ngóng, thì phát hiện ra mùi nhang, cái mùi thoang thoảng như là ở đền, ở chùa thơm nồng nặc. Giữa đêm hôm như thế này, tại sao lại có mùi nhang phát ra từ phòng của Phan? Từ lúc mùi nhang xuất hiện, âm thanh ở trong phòng cũng đã thay đổi, không có còn nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện nữa, mà thay vào đó là những tiếng gầm gừ, ồm ồm vang lên, sau đó là tiếng lộc cộc, rồi tiếng chân người chạy ở trên sàn gỗ rầm rầm. Tôi đứng chết chân tại chỗ, cả cơ thể cứ cứng đờ, không tài nào dịch chuyển được. Vậy là thầy nhỏ đã nói đúng. Phong là người biết hết tất cả về những cái chuyện quái gở đang xảy ra tại chính ngôi nhà này. Tức giận vì nghĩ mình đã bị lừa dối, tôi đã giơ tay định đập mạnh vào cửa để làm rõ mọi chuyện, thì bất ngờ cửa đã bật mở. Phan dụi mắt, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn tôi. Làm cái gì thế? Đêm hôm chị đứng ở cửa phòng tôi làm gì? Không thèm trả lời Phan, tôi lao thẳng vào bên trong phòng. Giống như là một giấc mơ mà tôi chính là kẻ bị lạc khi Phong không có ở trong phòng của Phan. Căn phòng đó khiến cho tôi bất giác rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh khó tả và cả sự hoang mang tột độ khi không thấy Phong đâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ có lẽ nào thực sự là thần trí của tôi không được bình thường. Tôi thì đang từng bước mà hóa điên mà không biết. Dẫu vậy, có điều gì đó ở bên trong vẫn cứ thôi thúc tôi phải tin vào chính mình. Nghĩ vậy, tôi đã cố gắng nắm chặt cả hai tay để có thể bớt run rồi lên giọng nói. Anh Phong đâu? Tôi trừng mắt quay lại hỏi Phong. Chị bị làm sao thế? Giờ này thì anh Phong ngủ, chứ còn ở đâu nữa? Phan tỏ vẻ sốt sắng, khẽ nhau mày lại với cái vẻ bực bội gắt lên. Nhưng chính mắt của tôi đã nhìn thấy, chỉ ít phút trước thôi, Phong đã bước vào căn phòng này. Và bọn họ còn rì rầm to nhỏ chuyện trò với nhau cơ. Ý nghĩ rằng họ đang che giấu một bí mật kinh khủng nào đó đằng sau tôi, khiến cho tôi rối loạn như là một người bị phát điên. Tôi đi đi lại ở trong phòng, lật mền, cúi xuống gầm giường mà tìm người. Nhưng khi vừa cúi xuống gầm giường, thì cái thứ mùi cháy khét kỳ lạ đó đã lại xuất hiện. Tôi ngừng lại, cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi đưa mắt vào sâu hơn phần bóng tối ở dưới gầm giường. Khi ấy, vừa có thứ gì đó như một ngọn lửa lóe sáng lên, thì tôi đã bị Phan nắm chặt cánh tay, kéo ra ngoài một cách thô bạo, ra khỏi phòng. Tôi hất mạnh tay của Phan ra khỏi tay của mình. Tôi biết hết rồi, các người đừng hòng có giấu tôi. Rõ ràng tôi thấy anh Phong bước vào trong phòng, sao giờ lại không thấy đâu? Chị bị mộng du rồi phải không? Mau về ngủ đi. Không còn giữ được bình tĩnh, tôi tức tối đẩy Phan định lao vào phòng một lần nữa, thì đã bị Phan túm tóc kéo ngược lại. Phan cứ như thế kéo tôi về phòng. Phong lúc này thì mới sực tỉnh, đang ngơ ngác ở trên giường không hiểu có chuyện gì xảy ra khi Phan đẩy mạnh tôi từ cửa lao về giường. Chuyện gì thế? Anh hỏi vợ anh đi. Nói rồi Phan tức tối quay người đi. Phong nhìn tôi, anh nheo mắt lại, gương mặt lộ rõ cái vẻ bực bội. Đêm hôm rồi, rốt cuộc là em đang tìm cái gì hả? Dạo gần đây anh thấy em lạ lắm đấy nhá. Không phải tôi lạ, mà nơi này lạ mới đúng. Anh có biết không hả? Thôi, mai anh còn phải đi làm. Anh không muốn tranh cãi với em nữa. Nếu em không thích ở đây nữa, thì anh sẽ vào thành phố tìm phòng thuê, rồi mình dọn ra đó ở, tùy ý của em đó. Nói rồi, Phong thản nhiên chùm mền ngủ, bỏ mặc tôi đứng sững sờ ở giữa phòng, vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy sợ hãi với ngôi nhà của mình đang sống suốt nhiều năm qua. Tại sao nó đột nhiên thay đổi mà tôi không hề biết bất kỳ một điều gì, dù là nhỏ nhất như thế này. Mọi thứ xung quanh trở lên yên ắng đến lạ thường. Tôi ngồi bó gối ở giữa phòng, thẫn thờ nhìn ra xung quanh, thẫn thờ suy nghĩ những gì mà chẳng hiểu lý do tại sao. Điện thoại rung báo tin nhắn được gửi đến, là tin nhắn của thầy nhỏ. Người đó vừa gửi cảnh báo cho chị đấy. Chị không sao chứ? Sao thầy biết ạ? Tôi không sao, chỉ là tôi thực sự không biết phải làm như thế nào. Tôi nhắn tin trả lời. Tin nhắn phản hồi của thầy nhỏ lập tức được gửi lại. Chị đã hỏi chồng chị chưa? Tôi nhắn lại cho thầy những gì mình đã thấy ban nãy, cũng bày tỏ với thầy quan điểm của mình. Có lẽ thực sự Phong và Phan có liên quan tới chuyện này. Cả hai chính là những người đang nằm trong câu chuyện này, hiểu rõ câu chuyện xảy đến với tôi nhất. Sau tin nhắn ấy của tôi, thì thầy nhỏ không có nhắn lại nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy nhỏ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà của tôi. Phong là người mở cửa, ngỡ ngàng khi thấy một cậu thiếu niên điềm tĩnh đối diện với mình, rồi khoan thai bước vào nhà. Này, có chuyện gì thế hả nhóc? Thầy nhỏ vẫn không có nói gì, mà lặng lẽ quan sát Phong rất kỹ. Phong nhao mày khó chịu, thì thầy nhỏ nở nụ cười rạng rỡ. Tôi đến theo lời mời của chị nhà. Chị nhà, vợ tôi sao? Nhung, em mau ra đây đi. Lúc này từ trong buồng của tôi đã vội vàng lao ra. Định lên tiếng giải thích cho Phong thì đã bị Phong chặn lại. Là mấy ông thầy, ông thợ vớ vẩn của em có phải không? Tôi ngỡ ngàng trước cách nói xúc phạm của Phong. Bình thường Phong vốn điềm tĩnh và hiếm khi nặng nhẹ với ai bao giờ, ngay cả trong lời nói. Vậy mà Phong của hiện tại trước mặt của tôi, gương mặt thì tối sầm lại, hai mắt thì long sòng sọc đầy vẻ giận dữ. Anh cần gì phải tức giận như vậy? Tôi có vớ vẩn hay không thì cũng chỉ có lợi chứ đâu có hại cho nhà anh. Tôi làm mọi thứ miễn phí như thế nên anh đừng có lo là sẽ bị lừa hay là gì, mà nên lo là anh giấu chuyện này được bao lâu. Giờ đã là thời đại nào rồi mà còn dùng ba cái trò mê tín dị đoan để mà đi lừa người ta nữa. Con nhỏ không lo học hành lại đi. Chuyện cá nhân của tôi, xin anh đừng có bận tâm. Dù là ở thời đại nào thì cũng có những chuyện mà bản thân anh cũng không thể nào lý giải được, không phải sao? Chuyện gì mà không có nguyên nhân của nó? Bớt nhiều chuyện đi thì sẽ có cuộc sống yên ổn thôi ông thầy thiếu niên ạ. Giờ thì mời thầy đi cho. Chuyện ở đây chúng tôi tự giải quyết được. Thầy nhỏ nghe thế vậy thì chậm rãi đứng dậy, khẽ mỉm cười. Tùy ý của anh thôi. Nhưng tôi cũng phần nào thấy được chuyện ở đây rồi. Tôi chỉ nói với anh như thế này. Ấn đường của anh đang ngày càng tối lại. Nếu anh còn ngoan cố làm theo cách của mình thì sẽ mất mạng như trời đấy. Nói để cho anh biết, ký giao kèo với ma quỷ là thứ giao ước ngu ngốc nhất mà con người chúng ta đã chọn làm. Tôi sẽ đợi anh tới tìm tôi. Nói rồi, thầy nhỏ rảo bước quay đi. Tôi đã vội vàng chạy lao theo. Mặc cho tôi chạy gọi với theo, thầy nhỏ vẫn cứ lướt đi như bay trước mặt của tôi vậy. Tới đầu đường nơi quẹo ra đường lớn thì dừng lại, cắm ba nén nhang ở mô đất phía bên tay phải của con đường, đặt xuống đó một đôi đũa bẻ đôi, rồi quay lại nhìn tôi. Lúc ấy, tôi vừa chạy tới nơi thì vẫn còn đang thở dốc, nhưng mùi nhang đã lập tức khiến cho tôi tỉnh táo, mọi mệt mỏi bỗng tan biến hết. Thầy nhỏ thở dài nhìn tôi. Chồng và em chồng chị đích thị là liên quan tới việc này rồi đấy. Nhưng có cái gì đó vẫn đang che mắt tôi lại, không cho tôi thấy được hết ngọn ngành của sự việc. Đất của nhà chị đang trở thành cái hố không đáy, hút âm khí từ khắp mọi nơi đổ về đó. Âm khí như vậy, đừng nói là chị không thể có con. Đến mang thai chị cũng còn khó mà giữ được đấy. Vậy giờ con phải làm sao hả thầy? Cách đơn giản nhất là chị rời khỏi nơi đây, chuyển đến sống ở nơi khác. Vì tôi xem chừng là người đi theo chị không thể đi xa được, họ chỉ có thể quanh quẩn ở đây mà thôi. Cái này cũng là một điểm kỳ lạ mà tôi chưa tìm được nguyên do của nó. Có khi bị ếm hay là bị nhốt. Nhưng việc dọn đi nơi khác sống chỉ là cách tạm thời thôi. Còn muốn xử lý tận gốc và kết thúc chuyện này thì chị phải ở lại cái nơi nó bắt đầu, chính là ngôi nhà và mảnh đất của gia đình chồng chị. Thế nên hôm nay chị cố gắng đi kiếm cho được một đàn gà trống 9 con với cặp chó đen mà nuôi. Nó sẽ giúp chị không bị âm khí xâm nhập trong một thời gian. Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ đi tìm mua liền ạ. Thôi, chị quay về đi. Nhớ là có chuyện gì thì báo tin cho tôi biết liền. Đi đi, tôi sẽ đứng coi để cho chị về. Tôi quay người đi về, vừa đi vừa ngẫm nghĩ những lời của thầy nói. Tại sao lại phải đứng coi cho tôi về? Đi được một quãng, tôi hơi nghiêng đầu ngoái lại nhìn thì đã hiểu ra vấn đề. Chỗ bãi đất nơi thầy nhỏ cắm 3 cây nhang và đôi đũa bị bẻ gãy đôi là những loạt bóng đen đang túm tụm hít hà hơi nhang. Một người đàn ông với mấy người phụ nữ có vẻ ngoài dữ tợn vì ở vòng ngoài không có hít được hơi nhang nên trừng mắt, định lao theo tôi thì đã bị những cây đũa bẻ đôi cắm phập vào hai bàn chân như là ghim chặt bọn họ ở trên bãi đất đó. Thấy tôi ngoái lại nhìn, thầy nhỏ phất tay ra hiệu cho tôi tiếp tục đi. Lúc này thì tôi chỉ còn biết 3 chân 4 cẳng mà đi thẳng một mạch về nhà. Đúng là có những điều, những cái mà mình không thể thấy được nhưng chưa chắc là đã không tồn tại. Về tới nhà, tôi lập tức lấy bóp, lấy điện thoại rồi vội vã rời đi, bỏ mặc sự lầm lì đầy giận dữ của Phong ở trên bàn ăn. Cuối cùng, Phong cũng đã phải chủ động lên tiếng chặn tôi lại. Em tính làm gì vậy? Em về mẹ. Rốt cuộc là thằng nhóc ấy đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà em lại mù quáng? Cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ. Người ta làm việc thiện, mình tin hay không là tùy mình. Em tin thì em theo, anh không tin thì cứ mặc em. Dù tin hay không, anh cũng sẽ không để em làm loạn cái chuyện này lên đâu. Một tay Phong giữ chặt tay của tôi, tay còn lại thì rút chìa khóa xe, rồi cứ thế kéo tôi vào nhà. Dù tôi đã vùng vẫy như thế nào, cũng không thể thoát ra được khỏi cái ghìm chặt được dồn toàn lực của một người đàn ông như Phong. Anh làm cái gì thế? Điên hả? Em làm ơn ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng, để anh yên tâm đi làm, đừng có gây thêm chuyện gì nữa. Anh thế này là muốn sao? Em đừng làm gì hết, cứ ở yên trong nhà cho anh. Anh định giam lỏng em đấy à? Anh không giam lỏng em, nhưng anh sẽ không để em chạy lung tung tìm thầy tìm bà nữa đâu. Mấy chuyện tâm linh không có đùa được, nên em đừng có dính vào. Có bệnh thì phải vái tứ phương, chứ anh không định giải quyết chuyện này như thế nào. Anh đừng có nói là anh không biết chút gì về những việc kỳ lạ xảy ra ở nhà mình trong thời gian gần đây. Biết thì sao? Em cứ vờ như không thấy là được rồi. Cuộc sống này đủ khó khăn, đủ mệt mỏi rồi. Bớt chuyện nào thì hay chuyện đó. Có những chuyện có thể lựa chọn thêm hoặc bớt được, nhưng có những chuyện anh buộc phải tìm cách giải quyết triệt để. Em thực sự không hiểu tại sao bây giờ anh lại biến thành người như thế này hay sao? Như thế này là như thế nào? Lúc này, Phan cũng lững thững từ trong phòng đi ra. Đã nói rồi, anh chị vào thành phố kiếm nhà mà thuê đi. Mình tôi ở đây, cái nhà này dù có bị ám thì tôi cũng phải ở đây hương khói cho bà mẹ. Bị ám? Vậy là cậu biết gì đó phải không? Nói mau đi. Thì nhà này, có mình chị kêu là có thấy cái gì đó kỳ lạ, cái kia kỳ lạ, chứ tôi với anh hai có thấy cái gì đâu. Thế nên cách tốt nhất là chị chuyển khỏi đây đi. Không được. Cả Phong và Phan đều đứng hình ngạc nhiên trước cái phản ứng gay gắt của tôi về việc chuyển đi. Với tình hình hiện tại thì đó là cách tốt nhất. Công việc của anh cũng tốt hơn nhiều rồi, đủ để lo cho hai đứa dù có phải thuê nhà trong thành phố. Thấy sự cương quyết của Phong, tôi đã im lặng. Nếu còn tranh luận, e là không biết tới khi nào thì mới có thể ngừng lại được. Có lẽ tôi phải án binh bất động để tìm cách, chứ không thể ương bướng trực tiếp đối đầu với Phong và Phan. Sau ngày hôm ấy, Phong nói tôi nên đi làm thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Ra ngoài gặp người này người nọ, tôi sẽ không còn phải suy nghĩ lung tung nữa. Vậy là theo ý của Phong, tôi bắt đầu đi xin việc. Với kinh nghiệm của mình, tôi xin vào làm trong một nhà sản xuất nhỏ. Hôm ấy là buổi phỏng vấn đầu tiên của tôi. Tôi tới tiệm photo gần nhà để in CV cá nhân của mình. Vì chủ tiệm bận nên nhờ tôi tự in CV. Khi ấy tôi nhớ rõ ràng là mình đã thực hiện lệnh in chính xác file CV của mình mà không hiểu vì sao máy lại in ra một loạt những thông báo tìm người mất tích. Người ở trong hình là một cô gái trẻ khoảng 19 đến 20 tuổi với mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú với nước da trắng ngần và nụ cười mê hoặc. Một cô gái đẹp như vậy, tôi nghĩ mong là cô ấy sẽ được bình an. Tôi bỏ xấp giấy thông báo tìm người mất tích qua một bên, thực hiện lệnh in khác. Nhưng cũng như lần trước, lần này cũng là một loạt các tờ thông báo tìm người mất tích đã được in ra. Tôi cầm tờ thông báo tìm người trên tay, đọc thông tin trên tờ giấy, rồi cứ thế đứng thẫn thờ, chẳng thể điều khiển được tâm trí của bản thân mình. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Hồn ma cô gái dưới gầm giường của tác giả Duyên Khê Quân. Để tiếp tục theo dõi dị chuyện này ra làm sao, mời quý khán thính giả cùng theo dõi phần 2 dị chuyện này sẽ được phát hành trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào ngày mai. Xin trân trọng cảm ơn.